Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, Ngư Lân Thiết Giáp, canh canh canh, gõ thanh âm tại một chỗ chiếm diện tích rất rộng phòng ốc quần lạc trong vang lên. Tiệm thợ rèn hậu viện, cực nóng khí tức tràn ngập ra, Dư Sĩ Minh đem một khối nung đỏ gang để vào nước lạnh trong. Sau đó liền lấy ra đánh, sư phó. Thành công, một tên thợ rèn học đồ bưng lấy một bộ thiết giáp chạy hướng Dư Sĩ Minh. Ngay tại bận rộn đám học đồ đồng thời nhìn lại, chỉ gặp cái kia thiết giáp lên nổi lên hoa văn, tầng tầng lớp lớp tựa như vảy cá đồng dạng. Tên, Ngư Lân Thiết Giáp Rèn Đúc Thủ Pháp, phổ thông phẩm chất, phổ thông lực phòng ngự, 350 trọng lượng, 20.000 xem Ngư Lân Thiết Giáp thuộc tính, đám người hai mắt trong lộ ra vẻ hưng phấn. Dư Sĩ Minh một cái liền đem Ngư Lân Thiết Giáp ôm đến ở trong tay. Nhanh chân hướng mặt trước đại sảnh đi đến. Nhanh, lập tức đem việc này cáo chi trưởng trấn, Dư Sĩ Minh lớn tiếng phân phó. Hai tên học đồ giống to. Vâng, ngay sau đó bước chân. Quay người bước nhanh mà rời đi. Phổ thông Ngư Lân Thiết Giáp lực phòng ngự liền có 350. Nếu là 50 luyện hay là bách luyện đâu, nếu là hoàn mỹ bách luyện Ngư Lân Thiết Giáp. Phòng ngự giá trị lại chính là dáng dấp ra sao, mà lại trọng lượng chỉ có 20. Đôi này tác chiến binh sĩ tới nói, tuyệt đối là một cái phúc lợi. Ánh mắt tại bộ kia Ngư Lân Thiết Giáp phía trên du tàu. Cơ hồ trong nháy mắt liền tính ra đi ra giá vốn. Một kim, dạng này thiết giáp. Giá vốn chỉ có một kimon sơ cần biết một bộ phổ thông khôi giáp. Lực phòng ngự chỉ có 300, mua sắm giá cả lại cao tới 8.000 tiền cũng chính là 80 lượng. Mà khôi giáp trọng lượng lại có 40 nhiều, đối với thể lực của binh lính có yêu cầu nghiêm khắc. Ngược lại là giáp da, trọng lượng chỉ có 20, thô thô tính toán một cái, Ngư Lân Thiết Giáp có được giáp da trọng lượng. Cùng viễn siêu khôi giáp lực phòng ngự, Xương Hà trấn binh sĩ nếu như có thể mặc vào bộ này thiết giáp. Sức chiến đấu tất nhiên có thể được đến tăng lên cực lớn. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người vội vã đi đến. Trưởng trấn, Dư Sĩ Minh cúi người hành lễ, đem trong tay Ngư Lân thiết giáp đưa tới. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người vội vàng nhìn lại. Sau đó liền ngã hít một hơi khí lạnh, Ngư Lân Thiết Giáp phí tổn nhiều ít, Giả Niệm hỏi Thamani Dư Sĩ Minh hồi phục. Một kim tả hữu, một kim, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn liếc mắt nhìn lẫn nhau. Tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên, các ngươi một tháng có thể tạo nhiều ít bộ Ngư Lân Thiết Giáp, xin hỏi trưởng trấn. Thế nhưng là thả ra trong tay hết thảy sự vật. Toàn lực sản xuất Ngư Lân Thiết Giáp, Dư Sĩ Minh hỏi Thamani, Giả Niệm gật đầu. Toàn lực sản xuất Ngư Lân Thiết Giáp một tháng có thể tạo 100 bộ, Dư Sĩ Minh nói. Giả Niệm xa vào đến trần chờ bên trong. Quá chậm, ta Xương Hà trấn trong khoảng thời gian này tăng cường quân bị hơn ngàn. Muốn toàn quân trên dưới mặc vào Ngư Lân Thiết Giáp, vậy chẳng phải là muốn 10 tháng, Giả Niệm hỏi lại. Dư Sĩ Minh xa vào đến trong trầm tư, chúng ta có thể cùng chung quanh mấy huyện hợp tác, để bọn hắn sản xuất Ngư Lân Thiết Giáp bộ kiện, sau đó lại từ chúng ta ra công, cứ như vậy tốc độ sẽ biến nhanh. Thế nhưng là phí tổn sẽ cao rất nhiều, Dư Sĩ Minh hoặc là Giả Niệm nhíu mày, đối bên người một tên học đồ phân phó, người đi trưởng trấn phủ. Đem Triệu Nhị Cầu gọi tới, vâng, cái kia học đồ cúi người hành lễ. Sau đó bước nhanh mà rời đi, Quách Đại Bàn nói xen vào, ngươi không phải là thật nghĩ, để Triệu Nhị Cầu đi chu vi mỗi loại huyện tiệm thợ rèn chọn mua đi, trong trấn tài chính hơi có. Lợi nhuận, chọn mua cũng không phải không thể, Giả Niệm hồi phục. Dư Sĩ Minh giống như nghĩ tới điều gì, thưa cơ nói. Nếu như trong trấn tiền lụa sung túc, chẳng bằng mua một chút 50 luyện hay là bách luyện. Phẩm chất thượng giai bộ kiện, sau đó tại từ chúng ta lắp ráp kể từ đó. Có lẽ có thể làm ra thuộc tính càng cường đại hơn Ngư Lân Thiết Giáp, Dư Sĩ Minh nói. Giả Niệm sững sờ, sau đó chính là vui mừng. bởi vì lấy Xương Hà trấn tiệm thợ rèn cấp bậc, cũng sẽ không 50 luyện cùng bách luyện rèn đúc thủ pháp. Lại nghĩ không ra thế mà còn có loại này đầu cơ trục lợi chi thuật. 50 luyện cùng bách luyện bộ kiện, Giả Niệm hai mắt trong tràn đầy chờ mong. Dư Sĩ Minh gật đầu, mặc dù chúng ta không thể cam đoan lắp ráp đi ra ngư lân thiết giáp có thể bảo trì 50 luyện cùng bách luyện phẩm chất, nhưng nó thuộc tính nhất định so với chúng ta toàn quyền chế tạo tốt hơn nhiều. Căn cứ tiểu lão nhân kinh nghiệm suy đoán, một bộ 50 luyện phổ thông ngư lân thiết giáp, tất nhiên có thể tại bộ này thiết giáp phòng ngự giá trị cơ sở lên tại thêm 100. Cũng chính là 450 phòng ngự. Dư Sĩ Minh nói đến đây hơi dừng lại một chút, ở trong lòng tổ chức lời nói, đến nỗi bách luyện phổ thông ngư lân thiết giáp, phòng ngự giá trị cũng có 550, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thuộc tính này có thể so với nghịch thiên, giá cả ước chừng tại nhiều ít tả hữu. Giả Niệm vội vàng hỏi Thamani. Dư Sĩ Minh hơi suy nghĩ một thoáng, lấy trước mắt giá thị trường đến xem, một bộ ngư lân thiết giáp từng cái bộ kiện giá cả tổng cộng cũng không vượt qua 2 kim, đến nỗi lắp ráp. Vậy chỉ cần phí một chút công phu mà thôi, Dư Sĩ Minh nói. Giả Niệm vô ý thức liền muốn cười to, nhưng thấy nơi đây cũng không phải là bật cười địa phương. Thế là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, cái này há lại chỉ có từng đó là tiện nghi. Cùng bách luyện phổ thông khôi giáp so ra hoàn toàn liền là tặng không, mà lại thuộc tính còn đề cao một cái cấp bậc, đồ tốt, quả nhiên là đồ tốt a. Mua, dù là đem trong trấn tài chính toàn bộ hao hết sạch, cũng cần mua 1000 bộ trở về, Giả Niệm lớn tiếng nói. Thanh âm từ ngoài phòng truyền đến, trưởng trấn muốn mua cái gì, Triệu Nhị Cầu cái kia thịt đô đô thân hình xuất hiện ở hậu phương. Mua ngư lân thiết giáp bộ kiện, Giả Niệm thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Triệu Nhị Cầu tỉ mỉ đánh giá ngư lân thiết giáp, bờ môi không khỏi giật giật, sau đó mặt mũi tràn đầy oán niệm nhìn về phía Quách Đại Bàn. Nhìn cái gì vậy, bằng bản sự lấy ra đồ vật, ngươi cắn ta à? Quách Đại Bàn sợ hãi trong lòng, lớn tiếng nói. Triệu Nhị Cầu thở dài một hơi, tự mình nói. Xem ra sau này muốn đem đồ vật nấp kỹ, phòng cháy phòng trộm phòng mập mạp. Quách Đại Bàn trong nháy mắt im lặng, Triệu Nhị Cầu hơi đắc ý nhếch lên khóe miệng, tựa như một cái khải hoàn mà về tướng quân. Trưởng trấn định dùng nhiều ít kim mua sắm ngư lân thiết giáp bộ kiện, Triệu Nhị Cầu hỏi Thamani. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi hồi phục, 2000 kim, dự định mua nhiều ít bộ, Triệu Nhị Cầu truy vấn. Giả Niệm hồi phục, 1000 bộ ngư lân thiết giáp vàng cho nhiều, Triệu Nhị Cầu ánh mắt trên ngư lân thiết giáp tuần sát. Giả Niệm thoáng có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Triệu Nhị Cầu kỹ năng thiên phú, trong lòng lập tức thoải mái. Ngươi cho rằng nhiều ít phù hợp, nhiều nhất 1800 kim, ít nhất 1500 kim, tình huống cụ thể các loại đem đồ vật mua về mới biết được, Triệu Nhị Cầu có chút tự đắc nói. Là một tên thủy tặc, phi, là một tên thương nhân, Triệu Nhị Cầu tự nhận tại cái này Lư Giang quận, không có một cái thương nhân có chính mình lợi hại, đặc biệt là lấy kinh thương nghe tiếng An Huy thành Giả thị hủy diệt sau đó. Địa vị của mình không người nào có thể dao động, điểm này từ gia nhập Xương Hà trấn, tài chính bạo tăng tình huống đủ để chứng minh. Tốt, ta cho ngươi 1800 kim. Mau chóng đem ngư lân thiết giáp bộ kiện toàn bộ chọn mua trở về, Giả Niệm lớn tiếng nói. Triệu Nhị Cầu cúi người hành lễ. Vâng, Dư sư phó, mua về sau đó phải làm phiền ngươi, Giả Niệm đối Dư Sĩ Minh nói. Dư Sĩ Minh nhẹ gật đầu. Đây là tiểu lão nhân phải làm, mập mạp chúng ta tiến về trước quân doanh, Giả Niệm phân phó. Nói xong bước chân, hướng tiệm thợ rèn đi ra ngoài. Hết chương.